Xuyên Việt chi pháo hôi nam xứng. Chương 232. Góc truyện audio.com. Hà Tĩnh Nguyệt nhìn Diệp Thạch, giơ lên bức thư trên tay, cười nói, có một nhiệm vụ không tồi. 2 triệu nguyên thạch trung phẩm, có tiếp không? Diệp Thạch nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Có chuyện tốt như vậy sao? Có nguy hiểm không? 2 triệu nguyên thạch cũng không phải là số lượng nhỏ. Đủ để y làm 5-6 cái nhiệm vụ. Không nguy hiểm lắm đâu. Yên tâm, ta biết ngươi sợ chết. Ta đều chọn nhiệm vụ an toàn cho ngươi đó. Hà Tĩnh Nguyệt có chút oán trách liếc nhìn Diệp Thạch. Bất đắc dĩ nói. Diệp Thạch cái gì cũng tốt. Chỉ là rất sợ chết. Hơn nữa còn sợ chết có tiếng. Những người khác dù sợ chết cũng sẽ không nói thẳng ra như Diệp Thạch. Còn Diệp Thạch lại thường hay lấy chuyện sợ chết treo ở bên miệng. Có không biết bao nhiêu người trong tối ngoài sáng chê cười Diệp Thạch đâu. Nhưng Diệp Thạch không để trong lòng chút nào. Diệp Thạch gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Vốn nhiệm vụ như vậy không tới phiên chúng ta. Thế nhưng lần trước ngươi đã bại Bạch Nghị. Hiện tại thanh danh lên cao. Cho nên có rất nhiều người tìm tới cửa. Hà Tĩnh Nguyệt vui mừng nói. Bạch Nghị chính là thiên tài trẻ tuổi của Bạch gia đó. Trên đời này có gì thượng vị nhanh hơn chuyện đạp thiên tài xuống đây? Diệp Thạch nghiêng đầu có chút không hiểu. Chuyện ta đả bại Bạch Nghị đã truyền ra. Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu. Đúng, kỳ thật việc này trận pháp tháp không có lộ ra. Nhưng ở Trung Châu có biết bao nhiêu người tai thính mắt tinh. Việc này căn bản giấu không được. Bạch Nghị là thiếu niên ưu tú nhất thế hệ Bạch gia hiện tại. Có biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm. Chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm. Tin tức Bạch Nghị bại bởi Diệp Thạch liền nhanh chóng bị truyền ra. Việc này ồn ào như vậy. Tựa hồ có người trong Bạch gia đang trợ giúp. Bạch gia là một gốc cây có bộ rễ sâu. Cành lá cũng sum suê. Thế nhưng sum suê quá mức cũng khó tránh khỏi nảy sinh sâu mọt. Lần này những người tìm tới cửa chỉ mời chúng ta sao? Có phải lại là mời 2 nhóm người không? Ta không muốn chạm trán với Bạch Nghị Hoài đâu. Diệp Thạch nhíu mày kháng cự. Quả thật là mời 2 nhóm người. Nhóm người còn lại là Hạ Nhược Tuyết của Hạ gia. Không phải người Bạch gia. Hà Tĩnh Nguyệt nói. Hạ Nhược Tuyết. Tên này có chút quen tai. Diệp Thạch lẩm bẩm, ngươi quên rồi à, nàng ta ban đầu là vị hôn thê của Bạch Thần Tinh ấy. Hà Tĩnh Nguyệt nhiều chuyện nói. Diệp Thạch nhớ ra, nói, thì ra là nàng ta. Chấm, nghe được tên Bạch Thần Tinh. Sắc mặt Diệp Thạch không nhịn được mà có chút khác thường. Hà Tĩnh Nguyệt nhún vai. Bạch Thần Tinh vẫn không nói cưới nên Hạ Nhược Tuyết vẫn chưa gả. Thật không biết 2 người này đang không được tự nhiên chuyện gì. Diệp Thạch không để ý nói. Không phải là ta đã sớm nói qua nguyên nhân rồi sao? Là Bạch Thần Tinh không cứng được đó. Cho dù Bạch Thần Tinh anh minh thần võ, thực lực hùng hậu thì thế nào? Thân có bệnh, không, tiện, nói. Ra thì dù có uy phong hơn thì cũng không có tác dụng. Nghe được lời Diệp Thạch nói, sắc mặt Hà Tĩnh Nguyệt liền vặn vẹo một trận. Diệp Thạch, lời này không nên nói lung tung. Diệp Thạch nhún vai không để ý, ở đây không có ai nên ta mới nói mà. A Nghị, Bạch Ly Phong gọi lại Bạch Nghị. Bạch Nghị dừng bước, quay người nhìn người phía sau. Bạch Ly Phong là anh trai cùng cha khác mẹ của Bạch Thần Tinh. Thiên phú trên trận pháp thuật cũng rất cao. Đáng tiếc là ở thế hệ Bạch Ly Phong lại có Bạch Thần Tinh. Những người khác đều bị ảm đạm trước Bạch Thần Tinh. Ly Phong thúc thúc, ngài có việc. Bạch Nghị dừng bước lại hỏi. A Nghị, ta nghe nói lần này con phá trận lại bại bởi một trận pháp sư quê mùa tới từ nước ngoài của trận pháp tháp. Bạch Ly Phong hỏi, sắc mặt Bạch Nghị thay đổi. Trước đó trong gia tộc còn có người đề nghị mời chào Diệp Thạch. Nhưng lúc ấy lại bị hắn bác bỏ. Hiện giờ cái người bị hắn cự tuyệt ngoài cửa lại triệt để nghiền áp hắn. Là do hắn quá coi thường Diệp Thạch. Người này mặc dù là tới từ nước ngoài, thế nhưng xác thực không đơn giản. Bạch Nghị đen mặt, cạnh tranh ở Bạch gia thập phần kịch liệt. Có vài huynh đệ cùng thế hệ nhìn hắn không vừa mắt đã lâu. Luôn chờ hắn làm ra chuyện sai lầm. Chuyện Diệp Thạch truyền nhanh như vậy chính là bút tích từ mấy huynh đệ của hắn. Bạch Nghị gật đầu nói. Lúc trước là cần coi thường Diệp Thạch. Không nghĩ tới một tu luyện giả nước ngoài như y lại có được Linh Văn Nhãn. Đôi mắt Bạch Ly Phong lập tức sáng lên. Linh Văn Nhãn. Bạch Nghị gật đầu trả lời. Vâng, phẩm cấp gì? Bạch Ly Phong hỏi. Phẩm cấp chắc là không thấp. Trận pháp kia con nhìn không ra vấn đề như nghi chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra. Bạch Nghị thản nhiên nói. Ánh mắt Bạch Nghị lạnh băng. Trận pháp sư có được Linh Văn Nhãn ở Trung Châu cũng không ít. Nhưng những trận pháp sư này đều chỉ có được Linh Văn Nhãn hạ phẩm. Mà hai con mắt này của hắn chính là Linh Văn Nhãn thượng phẩm. Bạch Thần Tinh thì có được Linh Văn Nhãn cực phẩm. Không biết Linh Văn Nhãn của Diệp Thạch có cấp bậc gì? Không phải là cực phẩm đó chứ? Bạch Ly Phong híp mắt. Đôi mắt hiện lên vẻ tham lam. Bạch Nghị nhìn sắc mặt Bạch Ly Phong. Cười lạnh. Bạch Ly Phong phi thường ghen tị với Bạch Thần Tinh. Cho rằng bản thân hắn sở dĩ bại bởi Bạch Thần Tinh là vì thua ở một đôi mắt. Bạch Ly Phong luôn nghiên cứu thuật đổi mắt. Mấy năm nay, người có được Linh Văn Nhãn chết trên tay Bạch Ly Phong đã có 3, 4. A Nghị, thắng bại là chuyện thường. Con còn trẻ, loại chuyện này đừng để trong lòng. Bạch Ly Phong ôn hòa trấn an. Con biết rồi, Bạch Nghị đáp. Bạch Nghị nhìn theo bóng dáng Bạch Ly Phong. Khóe miệng kéo lên một độ cong thản nhiên. Nghe nói A Nghị bại bởi tu luyện giả nước ngoài kia. Bạch Thần Tinh hứng thú đánh giá Bạch Cẩm Nhạc và Trang Du. Bạch Cẩm Nhạc hơi nhăn mày. Gật đầu nói. Vâng, đúng vậy. Bạch Nghị thực có thể nói là thất bại thảm hại. Bạch Cẩm Nhạc chưa từng thấy qua Bạch Nghị thua thảm như thế. Cũng do bản lĩnh Diệp Thạch quá khoa trương. Y còn trẻ mà đã nắm giữ trận pháp làm nứt. Trận pháp làm nứt là một trận pháp thuật cao cấp. Cũng không biết là Diệp Thạch từ đâu học được. Bạch Thần Tinh nâng cằm nói. Xem ra người nọ cũng có chút bản lĩnh. Là do thiên phú tốt thôi. Y có được Linh Văn Nhãn. Trang Du siết chặt tay nói. Lúc phá trận, hắn vốn đang muốn khuyên nhủ Diệp Thạch đừng có không biết lượng sức. Nào biết trận pháp thuật của Diệp Thạch lại cao đến nước này. Trang Du cúi đầu, hắn thật sự không rõ. Rõ ràng hắn tới Trung Châu trước Diệp Thạch 2 năm. Lại còn trải qua tẩy tinh phạt tùy. Thế mà vẫn cứ kém Diệp Thạch. Chẳng lẽ đời này hắn đã định trước là sống dưới bóng ma của Diệp Thạch sao? Bạch Thần Tinh híp mắt. Linh Văn Nhãn. Không ngờ y lại có thứ này. Tâm tình Bạch Thần Tinh nhất thời có chút cổ quái. Gia tộc của Diệp Thạch là gia tộc trận pháp sao? Bạch Thần Tinh hỏi. Trang Du lắc đầu nói. Không phải, chỉ là một tiểu gia tộc ở nước ngoài ngay cả tên cũng không biết. Thực lực mạnh nhất trong gia tộc cũng chỉ là võ sư. Phụ thân Diệp Thạch là một dân cờ bạc nghĩa ửu. Mẫu phụ của y chỉ là một tiểu thiếp không được sủng ái. Cũng rất khó tu luyện. Đã qua đời nhiều năm. Bạch Thần Tinh nhăn chặt mày. Dân cờ bạc, nghiện rượu. Trang Du gật đầu kể. Sau khi Diệp Thạch trở thành võ linh thì phụ thân y liền đến tìm. Nhưng Diệp Thạch lục thân không nhận. Làm hại phụ thân y tức giận. Bắt đầu nghiện đánh bài. Sau đó phụ thân y bị người ta đuổi theo đánh gãy chân. Diệp Thạch đều không có hỏi đến. Diệp Thạch có một em gái học trung học viện. Em gái y gặp khó khăn như nghi chưa bao giờ hỗ trợ. Chỉ bỏ đá xuống giếng. Ngay cả phụ thân cũng không nhận. Xem ra nhân phẩm tên Diệp Thạch này thật sự có vấn đề. Bạch Cẩm Nhạc tràn đầy ghét bỏ nói. Trang Du gật đầu. Nghiêm túc nói. Phải đó. Bạch Thần Tinh ngồi một bên nghe Trang Du và Bạch Cẩm Nhạc ngươi một lời ta một lời. Không nói gì. Cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. A Nghị lại tới à? Bạch Huy đi vào căn viện của Bạch Thần Tinh. Hỏi, Bạch Thần Tinh gật đầu lên tiếng. Vâng, lần này A Nghị thua trên tay Diệp Thạch. Có vẻ như đã chịu đả kích không nhỏ. Bạch Huy nói. Bạch Thần Tinh thản nhiên nói. Bị một chút mệt là chuyện tốt đối với người luôn thuận buồm xuôi gió như nó. Con chỉ là có chút kinh ngạc. Không ngờ người tên là Diệp Thạch kia lại có thể thắng A Nghị. Tuy rằng A Nghị có tư chất không tồi, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ. Con là thúc thúc của nó, nên chỉ điểm nó một chút. Bạch Huy nói. Bạch Thần Tinh gật đầu, thản nhiên đáp ứng. Con biết rồi. A Nghị đều rất thân cận với Trang Du và Cẩm Nhạc. Con thấy ai thích hợp với nó hơn? Bạch Huy hỏi. Bạch Thần Tinh thản nhiên nói. Đấy là hôn lễ của Bạch Nghị. Tất nhiên phải hỏi nó. Bạch Huy thở dài. A Nghị cũng sắp thành thân rồi. Còn con cứ tính sống một mình như vậy sao? Bạch Thần Tinh không để ý trả lời. Một mình như vậy cũng không có gì không tốt. Bạch Huy, Hạ Gia phái người qua đây. Bạch Thần Tinh híp mắt nghĩ cuối cùng phụ thân cũng nói tới đề tài chính. Hắn hơi có chút không vui nói. Bọn họ tới làm gì? Đến để giải thích. Hạ Nhược Tiết nói chuyện năm đó là quyết định của gia tộc nàng. Lúc đó nàng không hề biết. Chờ tới lúc nàng biết được thì đã chậm. Bạch Huy nói. Bạch Thần Tinh cười lạnh một tiếng. Vậy sao? Bạch Huy bất đắc dĩ nhìn Bạch Thần Tinh. Thần Tinh, nếu như con không bỏ xuống nàng được, vậy thì tha thứ cho nàng đi. Cần gì phải như vậy? Bạch Thần Tinh nhíu mày lại, có chút phiền chán nói. Phụ thân, con đã nói rồi, con và Hạ Nhược Tiết đã sớm không còn chuyện gì. Chẳng lẽ Hạ gia cho rằng mấy chục năm nay con sống một mình là đang thủ thân vì Hạ Nhược Tiết? Bọn họ suy nghĩ nhiều quá rồi. Bạch Huy nhíu mày nói. Đã như thế, vậy vì sao mấy chục năm nay con? Bạch Thần Tinh có chút phiền muộn nói. Phụ thân, vấn đề này, con không muốn nói nhiều. Bạch Huy nhìn Bạch Thần Tinh, khuôn mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Rốt cuộc là con muốn thế nào đây? Bạch Thần Tinh nằm trên xích đu, ánh mắt rỗng tuếch, muốn thế nào? Muốn thế nào? Hắn rời đi 3 năm. Người hắn yêu lại thành thê từ người khác. Còn có thai nữa. Nếu hắn có thể trở về sớm một chút, có phải là tất cả sẽ không trở nên như vậy không? Quá muộn. Hết thảy đều quá muộn. Chuyện trên đời này thay đổi trong nháy mắt. Ai có thể chân chính chờ người nào một đời một kiếp đâu? Thần Tinh, Bạch Huy do dự gọi một tiếng. Sao ạ? Bạch Thần Tinh hồi thần. Hỏi, về quyển trận pháp thư của gia tộc ấy, con thật sự không nhớ đã để chỗ nào sao? Bạch Huy hỏi. Bạch Thần Tinh lắc đầu. Con quên rồi. Bạch Huy nhìn Bạch Thần Tinh, muốn hỏi thêm, nhưng lại thấy Bạch Thần Tinh đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bạch Huy thở dài. Đã như vậy thì quên đi. Bạch Huy bất đắc dĩ bước ra ngoài. Đôi mắt Bạch Thần Tinh đột nhiên mở ra. Trong ánh mắt hiện lên vẻ hối hận, thống hận, tiếc nuối. Cuối cùng trở nên yên lặng. Lúc Hà Tĩnh Nguyệt mang theo Diệp Thạch cùng xuất hiện thì Hạ Nhược Tiết đã đến. Trên mặt Hạ Nhược Tiết bao một miếng lụa mỏng. Diệp Thạch đánh giá Hạ Nhược Tiết, âm thầm bĩu môi. Thấy lụa che mặt của Hạ Nhược Tiết mỏng như cánh ve. Che cũng như không che. Đúng là làm điều thừa. Đúng là một mỹ nhân. Diệp Thạch nói thầm. Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu. Đúng thế. Là một đại mỹ nhân. Tính bài ngoại của Bạch gia rất nghiêm trọng. Bạch Thần Tinh năm đó kinh thải tuyệt diễm. Nếu không phải là Hạ Nhược Tiết đủ ưu tú, thì cũng sẽ không trở thành vị hôn thê của Bạch Thần Tinh. Chỉ tiếc, bởi vì trong lòng có một chút suy đoán về Bạch Thần Tinh, nên Diệp Thạch nhịn không được đánh giá Hạ Nhược Tiết thêm vài lần. Hạ Nhược Tiết lạnh lùng liếc Diệp Thạch một cái. Đôi mắt tràn ngập khinh thường và chán ghét. Ánh mắt nhìn Diệp Thạch như đang nhìn một con rán xấu xí ghê tởm. Đừng nhìn loạn. Hà Tĩnh Nguyệt kéo tay Diệp Thạch đi qua một bên nói nhỏ. Diệp Thạch khó hiểu, tại sao? Hạ Nhược Tiết rất ghét Song Nhi. Hà Tĩnh Nguyệt nói. Diệp Thạch nhăn mày hỏi. Vì sao chứ? Hà Tĩnh Nguyệt lắc đầu. Ta cũng không biết. Hà Tĩnh Nguyệt thầm đánh giá Hạ Nhược Tiết. Trong lòng hơi có chút khinh thường. Hôn ước của Hạ Nhược Tiết và Bạch Thần Tinh đã sớm bị giải trừ. Nhưng Hạ Nhược Tiết lại vẫn luôn tự đeo cho mình cái danh vị hôn thê của Bạch Thần Tinh. Diệp Thạch cúi đầu nghĩ. Nhìn thoáng qua thì thấy xinh đẹp. Nhưng nhìn kỹ thì đúng là vẻ mặt khắc phu. Người này đợi mười mấy năm nhưng Bạch Thần Tinh vẫn không cưới. Chờ thêm mấy trăm năm thì phỏng chừng Bạch Thần Tinh vẫn cũng sẽ không cưới nàng ta. Chờ nàng ta biến thành lão thái bà. Vậy không chỉ Bạch Thần Tinh không muốn cưới nàng ta. Những nam nhân khác cũng sẽ không ai muốn cưới nàng ta. Cách chương.